tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình. Chương 1, Paris, góc truyện audio.com. Thành phố Paris là thủ đô của nước Pháp thuộc về châu Âu. Còn được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, Paris là một nơi nhộn nhịp cùng với các kiến trúc và các người họa sĩ tài ba, làm thành phố càng thêm phồn hoa hơn. Paris cũng là một thành phố đứng đầu trên thế giới về thời trang cao cấp. Không gian yên tĩnh làm người ta cảm giác thoải mái. Khi màn đêm buông xuống, những ánh sáng màu cam tỏa ra từ những ngọn đèn đường và tháp Eiffel, chiếu xuống dòng sông Seine, làm cho thành phố này trở nên một nơi quyến rũ và lãng mạn vô cùng. Paris còn được gọi là thành phố hoa lệ, ngoặc kép, tại quán Banai Enzo ở ngay trung tâm thành phố Paris. Mạnh Hùng cùng với mấy người đối tác ngồi trong phòng VIP uống rượu trò chuyện. Trên bàn tròn ngồi 5 người đàn ông ưu tú, Mạnh Hùng mặc trên người Âu phục màu đen huyền bí. Trên khuôn mặt đẹp trai của anh, luôn hiện lên vẻ lạnh lùng ngạo mạn. Đi theo bên cạnh Mạnh Hùng, lúc nào cũng là hai thủ hạ đắc lực của anh. Trần Siêu là người Mạnh Hùng coi trọng nhất cũng là cánh tay phải của anh. Trần Siêu là con của người tài xế, làm việc tại Mạnh gia nhiều năm. Mạnh Hùng và Trần Siêu là bạn từ nhỏ, nên anh rất tin cậy Trần Siêu. Trần Siêu không chỉ xuất sắc về kinh doanh mà còn giỏi về võ thuật. Người còn lại là Ngô Đức, một người điềm đạm sâu xa, với khuôn mặt lạnh lùng và mái tóc dài chấm vai. Ngô Đức đi theo Mạnh Hùng đã 10 năm, là cánh tay trái của anh. Hai người là thủ hạ đắc lực cũng đồng thời là cận vệ của anh. Ngồi đối diện Mạnh Hùng là ba người Pháp cùng một người Trung. Họ đến đây để bàn về việc hợp tác thương hiệu thời trang mới. Từ trước tới nay, Mạnh Hùng chỉ kinh doanh về ngân hàng. Ngân hàng của anh có mặt khắp nơi trên toàn thế giới. Bây giờ ngân hàng của anh đã lên quỹ đạo, anh muốn bắt tay vào thế giới thời trang cao cấp nên mới đến Pháp kỳ này. Thương hiệu anh thành lập tại Paris được gọi là Mystery, cũng là huyền bí. Chuyên về thời trang cao cấp dành riêng cho phụ nữ. Mạnh Hùng cầm ly rượu trong tay, lắc nhẹ một cái. Chất lỏng trong ly chuyển động theo động tác của anh. Mạnh Hùng đưa ly đến mép môi, nhâm nhi một miếng. Trần Siêu cầm trong tay bản hợp đồng, anh lưu loát sơ lược toàn bộ nội dung cho họ nghe. Vừa uống rượu vừa nghe Trần Siêu giải thích, trong lúc này cửa phòng VIP được mở ra, một người đàn bà trung niên bước vào, đi theo sau bà là 5 cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa. Người đàn bà trung niên là quản lý của mấy cô gái này, nhìn thấy Mạnh Hùng liền lên tiếng. Mạnh Tổng, ngài khỏe chứ? Hôm nay Sally mới tới, tôi kêu em ấy đến, phục vụ cho ngài. Ngoặc kép, Mạnh Hùng nghe bà ta nói, anh không hề quan tâm. Vẫn ngồi đó không có biểu cảm gì, không thèm ngước mặt nhìn Sally một cái. Anh chỉ im lặng cầm ly rượu lên hớp một miếng, quản lý thấy Mạnh Hùng không nói gì, trong lòng hơi ngượng ngùng. Bà bắt đầu nói sang qua chuyện khác, mấy em mau qua phục vụ cho mấy vị khách quý. Ngoặc kép, mấy cô gái liền đi đến, mỏi người ngồi bên cạnh một vị khách. Sally được dặn dò từ trước, hôm nay cô phải phục vụ Mạnh Hùng. Cô đi tới ngồi bên cạnh anh, Sally len lén, liếc nhìn Mạnh Hùng. Cô nghe quản lý nói, Mạnh Hùng là một vị khách rất quan trọng. Anh là người có quyền lực nhất tại đây, chỉ cần được anh để ý tới, thì chim sẻ cũng sẽ biến thành phượng hoàng. Trước khi vào đây Sally nghĩ chắc anh là một người, ở độ tuổi trung niên, thân hình. Góc truyện audio.com, mập mạp mang cái bụng bia, nhưng Sally không ngờ anh lại là một người, với dung mạo đẹp như vậy. Khuôn mặt đẹp trai, dáng người hấp dẫn, mái tóc ngắn gọn màu rượu đỏ. Cộng thêm chiếc bông tai ruby, làm tăng thêm phần cương nghị trên khuôn mặt anh. Sally nhìn anh mà không chớp mắt, quản lý thấy Mạnh Hùng không nói gì, bà liền khéo léo lên tiếng. Mạnh Tổng, ngài phải chiếu cố Sally, hôm nay là đêm đầu tiên của em ấy. Ngoặc kép, bà biết nguyên tắc của Mạnh Hùng, anh chỉ đụng vào sứ nữ, anh không thích dơ bẩn. Chỉ có sứ nữ mới có thể phục vụ anh, phụ nữ ở bên cạnh anh, lâu nhất chỉ được 2 tháng. Có người còn chỉ được 1 lần mà thôi, từ trước tới giờ chưa có ai là ngoại lệ. Sally cầm chai rượu lên, rót cho Mạnh Hùng thêm 1 ly. Lúc này mấy người đối tác đều vui vẻ, một tay ôm người đẹp, một tay cầm ly rượu lên uống và trò chuyện. Mạnh Tổng, đề nghị của cậu đưa ra tôi rất có hứng thú. Nhưng nếu cậu muốn bước chân vào thế giới thời trang tại Pháp, vốn liếng của công ty cậu phải rất hùng hậu. Ngoặc kép, Simon, cậu đừng lo. Tiền, ngoặc kép, dừng một chút. Mạnh Hùng nhích môi cười, dùng giọng điệu kiêu căng nói tiếp. Mạnh Hùng, tôi cái gì không có chứ. Tiền thì dư, ngoặc kép, nói xong anh cầm ly rượu trong tay cụng vào ly của Simon. Click, ngoặc kép, tiếng ly chạm vào nhau vang lên. Simon cùng 3 người bạn, bàn bạc một chút, suy nghĩ xong, Simon nhìn Mạnh Hùng nói. Được, nếu cậu đã nói như vậy, chúng tôi cũng không còn gì phải lo. Ngoặc kép, Simon nói xong cầm bút lên ký vào bản hợp đồng Trần Siêu đưa cho anh. Simon ký xong đưa qua cho ba người ngồi bên cạnh. Chúc mừng cho lần hợp tác này của chúng ta. Ngoặc kép, nói xong Mạnh Hùng cùng bốn người họ cụng ly. Lúc này Mạnh Hùng mới thả lỏng bản thân, anh vỗ vỗ lên ghế sofa bên cạnh mình. Ý bảo Sally đến ngồi sát anh hơn, Sally vui vẻ xích ngồi lại. Mạnh Hùng đặt tay lên đùi cô, anh không thích khi bàn chuyện làm ăn mà tiếp xúc với phụ nữ. Làm việc là ra làm việc, sau khi ký xong hợp đồng, lúc đó mới là thời gian riêng. Anh là một người công tư phân minh, lúc này mấy vị đối tác đã ngà ngà say, Mạnh Hùng cho Ngô Đức đưa họ lên phòng bao trên lầu. Cách chương.